Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, chương 432, tiến vào. Lão bản, muốn hay không đi xuống xem một chút? Đứng tại địa động bên ngoài, có người kích động, Trác khẽ lắc đầu, tối hôm qua hắn đã thông chi tổng bộ, buổi chiều liền sẽ có hắc thủy công ty lính đánh thuê chạy đến. Nếu như kim tự tháp bên trong thật có nguy hiểm, chờ hắc thủy công ty nhân tài ổn thỏa nhất, phong tỏa cửa vào, không có ta mệnh lệnh ai cũng không ưng thuận đi. Trác quay người đi về phòng, lưu lại nhìn nhau đám người. Vương Húc có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái. Trong phim ảnh, Trác một đoàn người nhìn thấy địa động, thế nhưng là lòng như lửa đốt đi xuống. Cái này một lần, bởi vì có hắn gia nhập, Trác thế mà cải biến thái độ. Thật không biết loại biến hóa này là tốt là xấu. Bốn tên lính đánh thuê giữ vững cửa vào. Người khác ai đi đường nấy. Phảng phất hết thảy đều chưa từng xảy ra. Buổi chiều, ô ô ô, nương theo lấy động cơ tiếng oanh minh. Ba mươi mấy chiếc đất tuyết xe gắn máy. Sáu bảy chiếc kiểu bánh xích xe jeep. Tại oanh minh bên trong gào thét mà tới, những người này một nước màu đen đồng phục, mang theo kính râm, mặc chiến thuật trên lưng, có một cái tươi sáng gấu chảo đồ án. Ai là người phụ trách? Ta là hắc thủy quốc tế Paul Anderson thiếu tá, gọi các ngươi người phụ trách ra gặp ta. Đội xe dừng ở doanh địa bên ngoài, từ xe jeep bên trên đi xuống một vị hơn 30 tuổi. Cầm M16 súng trường trung niên nhân, đứng tại trạm gác bên trên Angri, lên tiếng hét to nói: "Paul, người tiện nhân này." Angri, trung niên nhân tháo kính râm xuống, tướng trên tay súng trường ném cho người khác, hướng doanh địa cổng đi đến. "Ngươi làm sao tại cái này?" "Ta từ báo biển đột kích đội xuất ngũ về sau, liền tiếp nhận Trác tiên sinh mời. Những năm này một mực tại Verlander thực nghiệp đương an toàn chủ quản." Angri từ trạm gác bên trên leo xuống, đưa tay hướng Paul trên ngực nện một cái. "Khá lắm, ta xuất ngũ thời điểm ngươi vẫn là thượng úy, ta hai cái cùng cấp, hiện tại ngươi cũng là thiếu tá rồi. Hắc thủy công ty là Mỹ đế lớn nhất bảo vệ cá nhân tập đoàn. Nội bộ tập đoàn thực hành quân sự hóa quản lý. Ngươi tại bộ đội là chức vị gì? Tại hắc thủy trong công ty vẫn là chức vị gì? Cũng hưởng thụ tương ứng đãi ngộ." Vôn tự xưng là thiếu tá. Cái này quân hàm rõ ràng không phải hắc thủy công ty cho thêm. Chỉ có thể là hắn xuất ngũ thời điểm liền là thiếu tá. Angri mang trên mặt vẻ hâm mộ, đè thấp thanh âm của mình nói ra: "Ta nếu là tối nay xuất ngũ, ta cũng có thể lăn lộn đến thiếu tá. Thôi đi Angri, ta vì cầm tới cái này huân chương, kém chút chết tại Iraq. Cái kia tư vị cũng không tốt thủ." Vôn trong ánh mắt lóe lên nỗi khiếp sợ vẫn còn chi sắc. Không đợi Angri hỏi lại xuống dưới, rất nhanh rời đi chủ đề. "Trác tiên sinh đâu? Ta mang theo ta người tới. Đây đều là bổng tiểu tử. 2/3 đều là mới từ Jamaica triệt hạ tới." "Jamaica, bên kia ra chuyện gì?" "Có hải tặc ép buộc hai chiếc tàu hàng. Không phải cái gì sạch sẽ hàng. Người mua không dám kinh động chính phủ. Chỉ có thể để chúng ta ra mặt giải quyết." Nói chuyện phiếm bên trong, Angri phân phó thủ hạ đi tìm Trác. Mình thì mang theo Paul tại trong doanh địa tham quan. Bắt kình đứng doanh địa không có cái gì tốt nhìn. Angri cường điệu giới thiệu chính là phía dưới kim tự tháp. Còn có đêm qua đột nhiên xuất hiện địa động. Vôn đứng tại địa động bên ngoài, cầm đèn pin hướng bên trong chiếu chiếu. Thầm nói, thật sự là lợi hại. Cái này không phải là người ngoài hành tinh làm cho đi. Các ngươi có không có nhìn thấy người ngoài hành tinh? Làm sao có thể? Chung quanh chỉ có cái này địa động, trừ cái đó ra cái gì cũng không có. Chúng ta thậm chí liền địa động là thế nào hình thành đều không biết. Angri cũng không có giải thích thêm, loại sự tình này trừ phi tận mắt nhìn đến, không phải đặt ở ai trên thân đều sẽ không tin. Hai người nói chuyện phiếm vài câu, chắc ngay tại bác sĩ nâng đỡ đi ra, nhìn qua sắc mặt không tốt lắm. Chắc tiên sinh, ngươi đây là... Angry chủ động nghênh đón tiếp lấy, có chút chần chờ nhìn xem chắc. Chắc có chút khoát tay, ho khan nói, không có việc gì, nơi này độ cao so với mặt biển quá cao, ta có chút không quá thích ứng. Angry khẽ gật đầu, nhỏ giọng đối Paul giải thích nói, chắc tiên sinh là ung thư phổi màn cuối, một mực tại tiếp nhận trị liệu, thân thể không tốt lắm, người tốt. Chắc tiên sinh, ta là Hắc Thủy công ty Paul thiếu tá, phụng mệnh đến đây nghe theo mệnh lệnh của ngài. Paul tại chỗ một cái quân lễ, sau đó mới lên trước nắm tay. Chắc mỉm cười gật đầu, mở miệng nói, ta cần các ngươi bảo hộ ta xuống dưới. Tòa này kim tự tháp bên trong, có thể có chút chẳng phải để cho người ta vui sướng đồ vật. Người của ngươi cần cam đoan an toàn của chúng ta. Không có vấn đề, chúng ta là chuyên nghiệp đội ngũ, coi như phía dưới nối liền công viên Kỷ Jura, chúng ta cũng có thể đưa chúng nó đưa về nhà bảo tàng. Paul cười trả lời, nhìn qua lòng tin tràn đầy, chắc cầm dạng đơn giản bình dưỡng khí hút vài hơi, quay đầu nhìn về phía đứng chắp tay Angry, mở miệng nói, thông chi mọi người chuẩn bị, chúng ta nên hành động. Vâng, tiên sinh. Angry lĩnh mệnh mà đi, lần lượt bắt đầu đi đạp cửa, đi lên, các người bọn này quỷ lười, chúng ta nên đi xuống. Này, ngươi liền không thể điểm nhẹ sao, giữ cửa đạp hỏng, ban đêm quát gió Tây Bắc đi à. Cãi nhau bên trong, toàn bộ doanh địa đều sống lại, từng cái tiểu tổ người bắt đầu chờ xuất phát, công trình tổ người cái thứ nhất hành động. Tướng một cỗ đặc thù xe bọc thép dừng ở địa động cửa vào. Từ sau xe trong dương bắt đầu hướng trong động đất chuyển vận trượt tác. Mười mấy cây cột thiết cầu trượt tác, thuận 30 độ sừng trượt xuống dưới. Ước chừng qua mấy phút, trượt tác đột nhiên căng cứng. Cột thiết cầu kia một đầu tiếp xúc đến mặt đất. Ta muốn cái thứ nhất xuống dưới. Nhìn thấy công trình tổ người bày ra ok thủ thế. Chắc cái thứ nhất đứng dậy, đối mặt đại đề nghị của lão bản, người chung quanh đương nhiên không có khả năng có dị nghị. Tự liền muốn nói chút cái gì Paul, cũng bị Angry sớm kéo lại, ta cái thứ hai, không có vấn đề à. Út đứng dậy, dùng tay khuấy động lấy trượt xuống dưới tác, đám người lần nữa gật đầu. Út là nam cực sinh tồn chuyên gia, nếu như gặp phải tai nạn, nàng một cái người so 100 người đều hữu dụng. Bắt đầu đi, chúng ta phải nắm chặt thời gian. Ta vệ tinh năng phát hiện nơi này, tin tưởng người khác cũng có thể. Chúng ta nhất định phải giành giật từng giây. Chắc đứng tại trước cửa hang, chỉ huy công trình sư vì hắn làm tốt an toàn phòng hộ. Mười mấy phút về sau, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Chắc một tay nắm lấy dòng dọc. Cái thứ nhất trượt xuống dưới, út theo sát phía sau là cái thứ hai, sau đó là Chác trợ lý Mark, ba người một chút đi. Angry liền dẫn bảo an tổ người bắt đầu theo vào, tại về sau mới là Hắc Thủy người cùng chuyên gia tổ. 12 cây trượt tác, duy nhất một lần năng hướng phía dưới chuyển vận 36 người. Nhìn xem những người này biến mất trên mặt đất. Vương Húc đứng tại gian phòng trước cửa sổ hút xì gà. Nói nhỏ, người xem vào sân, cho hay muốn bắt đầu. Kiểm tra dây cáp, cố định cán. Chắc tiên sinh bọn hắn xuống dưới về sau. Chúng ta muốn đem chuyên gia tổ dụng cụ khoa học đưa tiễn đi. Những này đại gia hỏa cũng không nhẹ xào. Lại gió nổi lên, nơi này thời tiết thật là hỏng bét. Mau tới mấy người. Tại trước cửa hang dựng cái tấm tre, đừng để phong tuyết thổi tới trong địa động đi, để máy phát điện vận chuyển lại. Chúng ta muốn bảo đảm kim tự tháp phía dưới dùng lượng điện. Những cái kia công suất lớn đèn pha cũng không tiết kiệm điện. Radar xe đâu? Nhanh lên phát xạ tín hiệu. Chắc tiên sinh xuống dưới về sau, sẽ ở trước tiên chụp ảnh lưu niệm. Chúng ta nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ tướng tấm hình này truyền đến Hoa Kỳ. Đến hai người, thầy thuốc của chúng ta bằng hữu không có chơi qua trượt tác. Hắn không dám mình xuống dưới. Theo thời gian chuyển rời, trên mặt đất dưới người đi hơn phân nửa. Chỉ còn lại 7-8 cái công trình tổ người trông giữ máy móc. Còn có 10 tên hắc thủy lính đánh thuê trông coi doanh địa. Nhìn thấy đi xuống không sai biệt lắm, Vương Húc vứt bỏ xì gà, từ trong phòng đi ra, đứng ở địa động lối vào chỗ, canh giữ ở nơi này mấy tên công trình sư, vừa muốn mở miệng chào hỏi hắn, liền phát giác trước mắt bóng đen lóe lên, lại nhìn, chỗ nào còn có Vương Húc cái bóng, siêu, Vương Húc căn bản không có mượn dùng trượt tác, cả người giống như chuồn chuồn. Mũi chân hướng trên mặt đất một điểm liền là mười mấy mét. Mấy cái hô hấp về sau, phía trước truyền đến ánh sáng. Vương Húc diều hâu đồng dạng nhào ra ngoài, trùng điệp rơi vào trên mặt đất. Oanh, một tiếng oanh minh, Vương Húc tiêu thương đồng dạng đứng ở trên mặt đất, ngẩng đầu đánh giá trước mắt. Nơi này đã là kim tự tháp lối vào, bao quát chắc ở bên trong. Mấy chục người chính vây chung quanh, luống cuống tay chân dựng thiết bị, nghe được sau lưng vang lên oanh minh. Ở đây đám người nhao nhao giật nảy mình, Vôn vừa muốn mở miệng răn dạy, ánh mắt lóe lên, trên mặt biểu lộ liền ngây dại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.